Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3256, chương 3257, Thánh Tổ. Tình thế nghiêm trọng, nếu như bỏ mặc hắn phát triển xuống dưới, các tộc cường giả, chỉ sợ không một có thể mạng sống. Đối với các tộc mà nói, đây đều là vô cùng nghiêm trọng sự tình. Hôm nay, các tộc sở muốn gặp phải, đều là vong tộc diệt chủng đại nguy cơ. Đây không phải nhân lực có thể bằng. Các tộc cường giả, cũng chỉ có cầu nguyện lấy có thể có người, cải biến hết thảy, rầm rầm rầm. Nhưng mà sự tình tổng cùng nguyện vi, sau lưng một hồi chấn động truyền đến, thanh lâm công kích, lại đến, đáng sợ phong bạo, mang tất cả mà qua. Làm cho không người nào theo ngăn cản, chỉ có thể trước mặt chờ đợi tử vong hàng lâm. Thế cục một lần nữa trở nên cực kỳ tỷ lệ. Các tộc cường giả cũng đều là càng thêm sợ hãi bắt đầu. Có tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, ở giữa thiên địa yên lặng lại một lần bị đánh vỡ. Các tộc cường giả đều triệt để tuyệt vọng. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm đột nhiên chịu nhíu mày, hắn chú ý nói, có người đang theo cái phương hướng này nhanh chóng tiếp cận. Thanh Lâm tuyệt sẽ không cho rằng đây là có không người nào ý chịu, trái lại, Thanh Lâm trước tiên tiện ý biết đến nguy cơ. Hắn vì thế, hắn cũng là nhanh chóng cải biến cách làm, nhanh hơn thi triển nghịch loạn càn khôn bí quyết, muốn tốc chiến tốc thắng. Tướng người ở chỗ này toàn bộ chém giết, rầm rầm rầm, hàng tỷ đạo thân cùng Thanh Lâm động tác nhất trí, đều là nhanh chóng ra tay. Trong một sát na, đại địa khắp nơi có tầng tầng lớp lớp quang lập lòe mà ra, các tộc cường giả tất cả đều như là lúa mạch bình thường, bị một mảnh vụn gốc đón lấy một mảnh vụn gốc đánh chết. Một loạt đón lấy một loạt ngã xuống. Đây là, các tộc cường giả đều bởi vậy thấy được lớn lao nguy cơ. Bọn hắn tâm tình tinh tường, chính thức đại quyết chiến đạt tới. Thanh Lâm hiển nhiên là không để cho bọn hắn bất luận cái gì sống sót cơ hội, muốn bằng là lăng lệ ác liệt đích thủ đoạn đưa bọn chúng cho toàn bộ chém giết. Bữa này lúc lại để cho tất cả mọi người sốt ruột vô cùng, cũng đều sợ hãi vô cùng, chính thức đối mặt tử vong chỉ là, bất luận kẻ nào đều như thế, đây là đương nhiên sự tình. Thế nhưng mà, so sánh với, Thanh Lâm so với các tộc cường giả đều muốn sốt ruột. Lúc này, hắn thậm chí không hề cực hạn tại thi triển nghịch loạn càn khôn bí quyết rồi, mà là hai tay liên tiếp huy động, thi triển ra sụp đổ thiên địa lực lượng, ầm ầm. Cực lớn quang cầu bị Thanh Lâm bóp vỡ. Trong lúc nói chuyện, có hải triều bình thường năng lượng phong bạo mang tất cả mà ra. Điều này có thể lượng phong bạo những nơi đi qua, thiên địa vạn vật đều hủy hoại chỉ trong chốc lát, không có bất kỳ vật gì có thể lưu lại. Ầm ầm á, cái này trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa, vô luận là Tử Vong Sơn hay là Tử Vong Hải, đều bị đáng sợ hủy diệt chi lực cho sát phạt đã nhận được không gì sánh kịp tình trạng. Từng tòa Tử Vong Sơn liên tiếp nứt vỡ, lạnh như băng Tử Vong Hải nước ngược lại cuốn hướng cao thiên, làm cho cả thiên địa đều toàn bộ trở thành nhất đáng sợ tử vong khu vực. Ông u u, núi cùng nước quấy cùng một chỗ, tạo thành một mảnh dài hẹp tiếp thiên liền địa đại long, hướng phía bốn phía mãnh liệt mà đi. Sụp đổ thiên địa lực lượng chính là cực kỳ đáng sợ hủy diệt chi lực. Cái này hủy diệt chi lực đã trở thành một hồi đáng sợ phong bạo. Những nơi đi qua, tử vong thực giới sinh vật trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ. Đây là vô cùng đáng sợ cục diện, lại để cho bất luận cái gì một gã tử vong thực giới sinh vật đều mọc lan tràn mà ra một loại da đầu run lên cảm giác. Tử vong đã trở thành đơn giản nhất sự tình. Các tộc cường giả cũng như cùng bùn nặn giấy đồng dạng, lập tức liền biến thành tro tàn, gào rú, kêu thảm thiết từ các nơi vang lên, rồi lại lập tức bị cái kia ầm ầm nổ vang đè xuống, cũng đã không thể nghe được. Thanh Lâm từ đầu đến cuối cùng đều lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Thời gian không nhiều lắm rồi, hắn nhất định phải dám ở những người kia đến trước khi tướng những người này toàn bộ chém giết. Dầm dầm dầm, nghĩ tới đây, hắn không chút do dự lần nữa ra tay. Một cái quang cầu đón lấy một cái quang cầu xuất hiện. Thanh Lâm tướng chính mình chỗ nắm giữ đế thể sụp đổ diệt chi thuật, hợp với thi triển, theo đệ nhất sụp đổ đến đệ ngũ sụp đổ, Thanh Lâm hoàn toàn liều lĩnh. Chỉ cần có thể chém giết sạch những người này, hắn cho dù vì vậy mà hao phí thần lực cũng không sao cả. Bởi vì này một trận chiến chính là Thanh Lâm lập huy cuộc chiến. Một trận chiến này, hắn nếu như thắng, ngày sau tại tử vong thực giới, tướng không nữa bất kỳ một cái nào gia tộc dám đối với hắn như thế nào, là được thập đại gia tộc muốn gây bất lợi cho Thanh Lâm, cũng muốn nghĩ kỹ, mà Thanh Lâm có thể muốn làm gì thì làm rồi. Hắn quân tiên phong chỗ hướng, không người có thể địch, khả dĩ thỏa thích tướng cái này một mảnh đại địa náo cái long trời lỡ đất. Dầm dầm dầm, theo Thanh Lâm ra tay, có nhiều người hơn tử vong. Những tử vong thực giới đó sinh vật hoàn toàn là một mảnh hợp với một mảnh sụp đổ diệt. Bọn hắn dù có tử vong chân lực hộ thể, cũng không cách nào ngăn cản cái này đáng sợ công kích. Bởi vì này công kích đến từ Thanh Lâm, đến từ Đại Đế Lục. Đây là tánh mạng thế giới huyền diệu nhất, khó lường nhất, sát phạt đáng sợ huyền công một trong. Tại đây tử vong thực giới, làm theo có thể phát huy hắn uy, mà lại có thể phát huy ra càng thêm đáng sợ uy năng. Bởi vì này một mảnh thế giới không có tương tự chính là công pháp, vội vàng phía dưới cũng sẽ không có người có thể đủ ngăn cản. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm chính thức thể hiện ra hắn vô địch một mặt. Tử vong thực giới sinh vật, dù có cùng hắn cảnh giới tương tự người, cho dù không phải đối thủ của hắn, hơn ngàn vạn người, hắn lực lượng hợp cùng một chỗ, đều không thể không biết làm sao Thanh Lâm. Huống chi, binh bại như núi đổ, trước đây đã phát sanh cùng một chỗ hàng loạt sự tình, sớm đã lại để cho các tộc cường giả sợ. Lúc này, bọn hắn cũng hoàn toàn đã không có chống cự đích ý chí. Chỉ là lẳng lặng yên chờ đợi tử vong hàng lâm. Cục diện là như thế đáng sợ. Cái này một mảnh thiên địa, hoàn toàn như là đã đến tận thế. Hoàn toàn như là về tới cái kia hắc ám náo động bộc phát đích niên đại. Chỉ có điều, tại đây một hồi náo động bên trong, cái chết là tử vong thực giới sinh vật, mà không phải là bọn hắn chỗ chém giết nhân loại tu sĩ. Giờ này khắc này, Thanh Lâm rất muốn khôi phục chính mình diện mạo như trước, rất muốn gọi một tiếng chính mình nhưng thật ra là nhân loại. Nói như vậy, ở đây những này tử vong thực giới sinh vật, cho dù không bị giết chết, cũng muốn bị hắn chỗ tức chết. Nghĩ đến như vậy hình ảnh, Thanh Lâm tựu tránh không được chịu nhìn có chút hả hê. Bất quá, hắn đúng là vẫn còn nhịn xuống. Hiện tại, còn không phải thời điểm. Một khi hắn vì nhân loại sự thật cho hấp thụ ánh sáng, chỉ sợ tử vong thực giới thánh tổ, thậm chí so thánh tổ còn cường đại hơn tồn tại, đều muốn ra tay với hắn. Nói như vậy, hắn tướng không có bất kỳ sinh tồn khả năng, mà bây giờ hắn vẫn không thể ly khai tử vong thực giới. Bởi vậy, thân phận của vĩnh dạ quân vương còn cần tiếp tục. Đây cũng là hắn tốt nhất yểm hộ. Sát phạt đang tiếp tục, tử vong đang tiếp tục. Cho tới bây giờ, đã có tiếp cận nửa số người bị Thanh Lâm vô tình chém giết. Phải biết rằng, những điều này đều là các tộc chọn kỹ lựa khéo đi ra, đều có được phi phàm thực lực. Bởi vậy, muốn đưa bọn chúng chém giết cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành sự tình. Thanh Lâm đối với cái này cũng là không có cách nào. Hắn chưa từng trở thành cực đạo tôn hoàng. Nói cách khác, tuyệt đối sẽ nhanh chóng chấm dứt một trận chiến này. Ông, nhưng vào lúc này, ngoài ý muốn rốt cục đã xảy ra. Một tái đại thủ xuất hiện ở cái này phiến thiên địa phía trên. Nhẹ nhàng chấn động, tướng Thanh Lâm lúc này bố trí xuống tuyệt thế đại trận. Cho bóp nát, QC chuyện mới, http://mao-nối-son-nối-cuc-nối-tiaoc-nối-qui-nối-nasan-tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm, người mặc kim giáp thành y, chân đạp hoàng kim truy vân dày, thân thể liều bom nguyên tử, giết hết mọi quỷ quái. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ ai bắt quỷ nhất nghiêu bước. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.